Đô thị tu chân y thánh. 468. Chương 468, Kim Thiểm Nguyệt Quả vẫn còn. Góc truyện audio.com. Sau, theo đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật mang ai trọng thương La Tôn ly khai. Bao phủ ở Hổ Báo Đường đại bản doanh thượng không mây đen rốt cục tiêu thất. Có thể từ một bên kia mặt mà nói, cũng có thể nói cái này bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ mây đen càng dày, thậm chí đã đem chúng nó cho áp đổ. Dù sao ở loại tình huống này dưới, ai cũng biết, hôm nay phát sinh tất cả, đã hoàn toàn đủ để khiến cái này từng chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tỉnh hắc ám trong thế giới quái vật lớn, triệt triệt để gặp kiếp nạn, bị hủy đi. Vì vậy, ở Minh Đạo Xuyên đám người hờ hững lạnh lùng trong ánh mắt. Này Hổ Báo Đường đại bản doanh tên như chó nhà có tang vậy. Đầy bụi đất, sợ hãi đảm chiến thoát đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn cũng còn không rời xa chỗ thị phi này. Lại rồi đột nhiên bị một đám ghìm súng. Cả người khí chất lãnh khốc đặc thù bộ đội quân nhân ngăn lại. Các ngươi, mà ở nhìn thấy một màn này. Này chật vật mà chạy Hổ Báo Đường thành viên sắc mặt cụt hứng. Thần sắc dại ra, sĩ khí đại điệt, không nghĩ tới cư nhiên sớm đã có ở cái này coi chừng bọn họ. Thay lời khác mà nói, bọn họ căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Trừ phi, trong bọn họ một ít người có lá gan sinh ra dũng khí cùng lúc này còn dừng lại ở Hổ Báo Đường đại bản doanh trong Trần Phi. Minh Đạo Xuyên đám người đối kháng, lấy cái chết tương bác, nhưng vấn đề là cái này hiện thực sao? Phải biết rằng ngay cả bọn họ Hổ Báo Đường tiên thiên tầng thứ đại lão, hầu như đều chết hết, thậm chí ngay cả La Tôn đại nhân đều thiếu chút nữa chết. Bọn họ những tôm tép này, coi là cái gì, đều là tên tiểu tạp chủng kia, vô liêm sỉ, nghĩ đến đây. Không ít Hổ Báo Đường thành viên trong nội tâm đều tức giận không thôi. Có thể bọn họ nhưng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn. Hoàn toàn không dám biểu lộ ở trên mặt. Thành thật thúc thủ chịu trói. Có thể các ngươi còn có khả năng sẽ có một đường sinh cơ. Bằng không, hiện tại tự chờ cho ta đầu rơi xuống đất đi. Ngồi xổm xuống, tại nơi một đám ghìm súng. Cả người khí chất lãnh khốc đặc thù bộ đội quân nhân trong. Một gã cầm trong tay bá khí trường đao sắc mặt tối tăm. Vóc người khôi ngô nam nhân lạnh lẽo mắng. Mà người này không là người khác. Chính là trước thiếu chút nữa chết ở Trần Phi trong tay. Sau lại tự nguyện thần phục lĩnh Nam Hoàng xà núi Khâu Gia. Đệ tam lão tổ, Khâu Quân. Đồng thời quan sát hắn lúc này cả người chảy xuôi ra kinh người khí tức. Không ngờ đạt tới cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Ngươi là Khâu Quân, ngươi cư nhiên, mà những người đó ở nhìn thấy Khâu Quân đăng tràng. Cùng với cảm thụ được kỳ cả người kinh người tiên thiên cảnh giới khí tức. Cũng không nhịn được bỗng nhiên đổi sắc. Sau đó, buồn bã. Tuyệt vọng đưa tay đặt ở đầu hậu phương ngồi chồm hổm xuống. Tiền trạch thúc thủ chịu trói. Đều đã biến thành như vậy. Còn có thể làm sao? Bọn họ cũng không muốn trắng như vậy chết vô ích a hanh. Mà ở nhìn thấy một màn này. Sắc mặt âm u Khâu Quân hừ lạnh một tiếng. Hướng phía sau ghìm súng phi báo thành viên hạ lệnh. Đi đem bọn họ bắt lại. Đồ vật mang đủ chứ? Nhất thời liền có đông đảo phi báo thành viên như ong vỡ tổ chào hướng này thúc thủ chịu trói Hổ Báo Đường thành viên. Có đặc thù nào đó bộ môn đặc chế còng tay đưa bọn họ còng lại. Như vậy, bọn họ sẽ rất khó có nữa sức phản kháng. Đồng thời một bên làm ra như vậy hành động. Còn có người nghe được Khâu Quân nói. Lập tức nói, báo cáo trưởng quan. Hát mò đồ còng tay chúng ta cầm chuẩn bị trước 100 phó. Hiện tại xem ra đã hoàn toàn cũng đủ dùng. Cái khác những tên kia đều không cần thiết chuyên môn sử dụng loại này mò đồ còng tay. Quảng cáo, đây là từ trong khoa viện ngành đặc biệt nghiên phát ra. đặc biệt nhằm vào cổ vũ giả hoặc là dị năng giả hát loại đặc thù còng tay. Phàm là nửa bước tiên thiên hoặc cùng đối ứng dưới dị năng giả, đều vô cùng khó khăn có thể đem dẫy rơi. Đến mức này lúc này nửa bước tiên thiên hoặc nửa bước tiên thiên đỉnh hổ báo đường thành viên. Một là bọn hắn trước đều đã bị sợ bể mật. Hai là hiện nay tiên thiên sơ kỳ khâu quân. Cũng không phải cái bài biện. Dù thế nào hoàn toàn đủ để kinh sợ những người này. Vì vậy, hạo hạo đãng đãng mấy trăm gần nghìn dân quân nhân ghìm súng. Ở khâu quân cùng với hổ báo đường thành viên dưới sự lãnh đạo. Đêm này vẻ mặt tuyệt vọng hổ báo đường thành viên mang đi. Mà sau đợi những người này. Tất nhiên là luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Cùng với lao ngục tai ương. Cùng lúc đó, bên kia, cùng hắc ma điện vị đại nhân kia. Tư trò chuyện, sau khi chấm dứt Trần Phi. Lại lần nữa bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa, còn hướng về Chu Dã chỗ ở phương hướng chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi hướng mình bên này đi tới. Nguyên hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả. Phó đường chủ Chu Dã. Lúc này bất ngờ đã mặt như màu đất. Toàn thân điên cuồng run run. Liên gót chân đều là đang run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây bọn họ hổ báo đường rất hoàn toàn tan tác. Từ nay về sau cũng đem ở trong võ lâm này xóa tên. Đồng thời hắn Chu Dã, trước còn cùng đối phương tiểu tử kia từng có như vậy ma sát. Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, cướp đi đối phương đồ vật. Nghĩ đến đây hắn cũng không nhịn được cả trương mặt mũi trắng bệch. Cả người run căn bản không cách nào chỉ ở lại. Ta muốn làm gì? Xin nhờ, ngươi bây giờ có thể đừng nói cho ta ngươi trí nhớ không tốt. Quên mất ngày đó ta đối với ngươi cảnh cáo. Hôm nay ngươi còn có cái gì dễ nói? Thật cho rằng ỷ vào La Tôn cái loại này mặt hàng làm chỗ dựa vững chắc. Là có thể muốn làm gì thì làm. Không kiêng nể gì cả. Ha ha. Trần Phi khuôn mặt lành lạnh nhìn chăm chú vào tiên thiên trung kỳ Chu Dã. Sau đó cười lạnh giễu cợt nói. Nghe vậy Chu Dã mặt hốt hoảng cùng tuyệt vọng. Một lát sau lúc nãy khô khốc vô cùng nói. Là ta có mắt như mù. Trước ngu muội đã bị linh dược mê hoặc. Hôm nay mặc cho xử lý. Chỉ là mong rằng có thể thả ta một con đường sống. Hiển nhiên, hắn biết rõ. Trước sự kiện kia hắn Chu Dã tất nhiên là tử tội. Bởi vì coi như là chính hắn cùng Trần Phi chỗ ở vị trí muốn đổi. Nguyên bản dễ như trở bàn tay bảo vật. Lại bị bỗng đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Bị cướp đi. Căn bản sẽ nhịn không được trong lòng dâng lên sát khí. Cho nên mới phải có ngày hôm nay một màn này phát sinh. Thương. Chỉ là hắn lời nói này đều chưa nói xong. Chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình. Chăm chú nhìn hắn. Bỗng khanh một tiếng. Trong bàn tay bất ngờ hiện ra ô quang lưu chuyển huyền thạch kính. Một luồng lành lạnh dày nặng đất thuộc tính ô quang. Hiện lên nặng nề lực lượng. Bén nhọn bộ phận chỉ hướng mi tâm của hắn. Tràn đầy sát khí dày nặng khí tức. Nhất thời làm kỳ thân thể mạnh run lên. Lộ ra tuyệt vọng, thả ngươi một con đường sống. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hôm nay chuyện này có phân nửa đều là bởi vì ngươi đưa tới. Mà bây giờ, bọn họ đều chết hết. Ngươi lại nói cho ta biết. Nhượng ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi không cảm thấy hiện tại mới đến nói lời như vậy. Có chút buồn cười không? Trần Phi sắc mặt cùng giọng nói càng phát lãnh. Nói đến đây. Thậm chí ngay cả hắn cả người cổ sát ý đều trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Khiến bị lung bao ở trong đó Chu Dã cả người run lên. Sắc mặt thấp thỏm lo âu. Khẩn trương nói. Vân vân chờ đã. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Thần kỳ thảo dược ta còn cũng không có sử dụng. Nó bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm. Hắn vội vã nhanh chóng đem sự thật này nói ra. Cái gì? Kim Thiểm Nguyệt quả còn không có bị ngươi lãng phí hết. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc giật mình. Trong ánh mắt vô ý thức chảy xuôi mà qua một chút sắc mặt vui mừng. Sau đó sắc mặt một trận. Lạnh lùng nói. Phải biết rằng Kim Thiểm Nguyệt quả thế nhưng nhân cấp trung phẩm linh dược. Không nói tại đây thiên tài địa bảo từ lâu tuyệt tích 99.9% 99. Trên địa cầu, coi như là ở thần bí kia tu chân giới đê giai người tu chân trong vòng. Cũng rất chân quý, nguyên bản hắn còn tưởng rằng vật kia đã bị đối phương lãng phí hết. Cho nên mới phải như vậy tức giận, sát khí như vậy nồng nặc. Nhưng bây giờ đối phương lại còn nói Kim Thiểm Nguyệt quả lại vẫn còn. Không có bị lãng phí hết, tự nhiên làm hắn không có khả năng không sợ hãi vui. Dù sao coi như là lấy hắn hiện nay tu vi, nếu là có thể ăn vào bụi cây kia nhân cấp trung phẩm linh dược nói. Đều có thể mượn kỳ cường đại dược hiệu, thử trùng kích một chút luyện khí ngũ trọng đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, nếu là có thể thành công. Vậy hắn sợ rằng liên luyện khí lục trọng hoặc là tiên thiên hậu kỳ còn không sợ. Có thể cùng ngạnh sinh sinh địch nổi. Vâng, đúng vậy. Trước sự kiện kia, ta biết là ta có lỗi trước. Không, bất quá. Xem ở hiện tại bụi cây kia thần kỳ thảo dược vẫn còn phân thượng. Có thể hay không thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý nhận bị trừng phạt. Chỉ là... lưu ta một cái mạng được rồi. Chu Dã run rẩy nói. Hiển nhiên, hắn rất sợ chết. Nếu là đồ vật thật vẫn còn. Người chính là tử tội có thể miễn mang vạ khó khăn tha. Kim Thiểm Nguyệt quả ở đâu? Trước mang ta đi qua nhìn một chút. Mà đang nghe Trần Phi loại này lạnh lùng thanh âm. Và ngôn ngữ nội dung. Co quắp đến trên mặt đất Chu Dã đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại bỗng nhiên thoáng cái từ dưới đất no lên. Vẻ mặt kích động nói. Nhiều, nhiều tạ tiểu huynh đệ khai ân. Mời đi theo ta. Bụi cây kia thảo dược bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày. Nhưng chưa nói cái gì. Theo sát mà, hắn liền đi theo Chu Dã tiến nhập ba tầng tiểu lâu. Tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Sư huynh, Kim Thiểm Nguyệt quả là cái gì? Bên kia, Diêm La, Nguyễn Kinh đám người cũng chưa cùng đi vào. Bất quá Diêm La lại có chút nghi hoặc hướng Minh Đạo Xuyên hỏi. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nghe rõ ràng Trần Phi cùng Chu Dã trước nói chuyện. Bất quá, cái gọi là Kim Thiểm Nguyệt quả, đến tột cùng là cái gì? Một gốc cây rất thần kỳ thảo dược. Nếu là lấy này luyện khí sĩ miệng đến nói. Cái loại này thần kỳ thảo dược tên. Chắc là được gọi là. Linh dược đi. Hiển nhiên Minh Đạo Xuyên từ lâu từ Trần Phi chiếm được phổ cập khoa học. Chậm rãi nói. Linh dược. Thần kỳ thảo dược. Vân vân chờ đã. Chẳng lẽ là. Mà Nguyễn Kinh nghe vậy. Lại đầu tiên là nhíu suy nghĩ sâu xa sau đó một trận kinh hỉ đến. Như là nghĩ đến, đoán được cái gì? Lão Tam, người biết, tái kiến bản thân sư đệ dị dạng. Diêm La nghi ngờ nói. Ừ, biết một chút. Trước rất tình cờ một lần cơ hội. Từng nghe đến trong Nam Hải một vị cung phụng đại nhân ba nói hai câu nhắc qua vài câu. Nói chung, chắc là rất thần kỳ. Thứ lợi hại đi, nghe vậy Nguyễn Kinh khẽ gật đầu. Nhắc tới, trong Nam Hải, cung phụng đại nhân, những từ ngữ này thời gian, trong mắt hắn còn không từ xẹt qua một tia kính úy màu sắc. Phải biết rằng những đại nhân kia, còn bao trùm tại bọn hắn. Kinh thành bốn bộ, trên A, thậm chí ngay cả trong bọn họ cường đại nhất Long Tổ, đều không thể cùng đánh đồng. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Trong Nam Hải cung phụng. Mà đang nghe mấy chữ. Coi như là Minh Đạo Xuyên hiện nay. Cũng không khỏi vô ý thức trong con ngươi xẹt qua mấy phần vẻ kinh dị. Đối với này tồn tại.